Hồng Hoang, siêu thành tựu hệ thống. Chương 27, Chu Tiên kiếm trận phá. La Hầu lập thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ Long thân hình rách nát trọng tổ, hóa thành một cái chín chảo thanh long, trấn thủ Hồng Hoang phía đông mà đi. Hào vì thánh thú thanh long phượng tổ, còn lại là thân hình châm hỏa, phượng hoàng niết bàn hóa thành chu tước trấn thủ Hồng Hoang nam bộ mà đi. Tổ Kỳ Lân thân hình diễn biến vì một tòa Kỳ Lân thần sơn hạ xuống Hồng Hoang trung ương, trấn thủ Hồng Hoang trung bộ. Sau đó Hồng Hoang Tây Bộ cùng Bắc Bộ cũng là truyền đến một đạo tuyên cáo thiên đạo thanh âm từng đợt xuất hiện ở Thánh Thú Bạch Hồ cùng Huyền Vũ. Hiện giờ Hồng Hoang thiên địa năm Thánh Thú xuất hiện, thiên địa chi gian, sát khí sôi nổi bắt đầu tan đi, thiên địa mới thôi một tia thanh minh. Bất quá, lúc Tam Tổ hóa Thánh Thú lúc có một điều không ai có thể biết được biến hóa tới, chính là khi Phượng Tổ hóa thân Chu Tước trước đó, sâu trong chân linh của nàng, bỗng nhiên bị một luồng thất sắc lực lượng cho bao phủ lại, không như Tổ Long cùng Kỳ Lân như thế, trực tiếp bị xóa đi dấu vết, có thể nói bọn hắn trực tiếp bị đại thế mình cho lau đi, cho dù thời gian, không gian vẫn là chiều không gian cũng không ngoại lệ, chân chân chính chính trong Hồng Hoang thần hồn câu diệt. Chân linh Phượng Tổ bị bao lại sau, đợi thân thể hóa Chu Tước sau, chân linh bị thất sắc lực lượng cho biến thành quang, dùng vượt qua không gian tốc độ, phóng thẳng vào thiên đạo chi nhãn bên không biến mất. Đợi Phượng Tổ chân linh vừa bay vào thất sắc chi nhãn liền cấp tốc nhắm lại, thiên địa một lần nữa trở lại quang minh. Cũng vào lúc này, tại Chu Tiên kiếm trận bên trong, đang cùng Hồng Quân, Dương Mi, Thái Sơ cùng Càn Khôn ba người rằng co La Hầu. Ngửa đầu nhìn cái kia mong manh sát khí, thiên địa kiếp khí cũng dần dần bị tan đi, lúc trong lòng tức giận lại thở dài. Tay nắm chặt thí thần thương, trong mắt xẹt qua u lãnh chi sắc. O o o, chân đạp một cái, thí thần thương lóe lên hung sát lực lượng, đánh thẳng lên trước mắt Thiện Thi Hồng Quân cùng Càn Khôn hai người. Đang cố gắng phá trận hai người, thấy khí thế hung hung La Hầu tâm một nhảy, không có cách, Thiện Thi Hồng Quân quay người tay hòa âm dương thái cực đạo tác huy động ở giữa chống đỡ lên La Hầu thế công. Càn Khôn mình cũng không chậm trễ, Càn Khôn đỉnh bành trướng, trực tiếp hướng La Hầu đánh tới. Thấy cảnh này, La Hầu nhếch môi, thí thần thương hướng trước toàn lực một đâm, đang bay tới Càn Khôn đỉnh liền cùng thí thần thương va chạm, vì thua về phẩm cấp nguyên nhân, Càn Khôn đỉnh cũng không cầm được bao lâu liền bị đánh văng ra, chỉ là lần này không như trước, lần này thí thần thương uy lực không giảm, cứ tiếp tục đánh tới Càn Khôn lão tổ trổ. Cái gì? Thấy rõ cảnh này, Thiện Thi Hồng Quân, sắc mặt một biến la lên. Càn Khôn đạo hữu cẩn thận. Ân, nghe lấy, Càn Khôn bản thân đang không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, chợt thấy thí thần thương đánh tới trước mặt, trong lòng kinh hãi, lại dự định liều mạng đón đỡ. Nhưng tốc độ vẫn là thua La Hầu một điểm, thí thần thương không trở ngại gì xẻ rôi một đường hư không, mang theo kinh khủng hung sát chi khí đánh xuyên qua Càn Khôn mi tâm trổ. Kinh khủng một chiêu, thậm chí đánh xuyên qua hắn chân linh một góc bên trong, trực tiếp hao mòn đi bản nguyên. A, một tiếng thảm thiết kêu, thời gian cuối cùng Càn Khôn nhanh tay mượn xung kích văng ra xa, miệng phun tinh huyết, bị trọng thương ngất đi. La Hầu, kế bên Thiện Thi Hồng Quân, ánh mắt co lại, cắn chặt răng không kịp làm sao, tay trường thái cực chợt biến đổi. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng đạo vang, cự trường hóa thành vô biên đạo tắc sông dài, theo Hồng Quân hai tay vũ động đi lên mà đánh thẳng vào La Hầu thân thể, đòn này trực tiếp đem La Hầu cho đánh ra xa thời không, tạm thời bị đạo tắc cho quấn lại, đính lại không trung. Hắn bị đánh ra thương, dù sao cũng là chuẩn thánh một đòn toàn lực đi, nhưng trên mặt La Hầu vẫn là cười. Khạc, khạc, lão tổ ta cho dù thua cũng phải đem mấy cái đi theo chôn cùng, thật tiếc khi ngươi chỉ là một bộ phân thân, nếu không ta sẽ thử xem có hay không kéo ngươi chôn cùng ta, a ha. Ha, ha, ngươi, Hồng Quân sắc mặt vô cùng tức giận, nhưng không còn cách nào, xem một chút căn nguyên tổn hại đã bất tĩnh Càn Khôn lão tổ, hắn nhịn lại đi tới cứu tâm tình, đi thẳng hướng trận kỳ nơi. Như trước lời, bốn người quyết định tham gia trận này đại kiếp bên trong, thân không do ai, thân tử do riêng mình, đây đã quyết định trước, vì thế bây giờ chuyện vẫn là nhanh phá Chu Tiên kiếm trận a, phá xong cứu người vẫn là dễ dàng. Chỉ xích thiên nhai đi tới Chu Tiên kiếm trận gốc, Thiện Thi Hồng Quân không nửa trở ngại, nhất trường oanh vào hư không đánh tới trận kỳ trung tâm. Vào thời điểm này, ở ba mãnh thời không khác, Hồng Quân bản thể, Dương Mi, Thái Sơ cùng lúc cũng nhất trường oanh đến trận kỳ bên trong, gắn phá đi Chu Tiên kiếm trận. Mỗi người đều lấy ra toàn bộ thủ đoạn, nhanh nhất phá đi trận kỳ này. Trong thời gian này La Hầu đương nhiên cũng là có ngăn cản, nhưng bốn người lần này thật liều mạng, La Hầu riêng mình cũng phải chấn giữ chủ trận, cơ bản cũng không còn cách nào ngăn cản tới. Cứ như thế bị bốn cái chuẩn thánh qua vài ngàn năm oanh tạc, Chu Tiên kiếm trận cuối cùng cáo phá, Hồng Quân còn tranh thủ cơ hội dùng bí pháp thu đi Chu Tiên kiếm bốn thanh hung binh, tránh La Hầu lại ra cái gì hậu chiêu. Chu Tiên kiếm trận phá, La Hầu thân xa lui ngàn mét, toàn thân run một cái, trong miệng liền phun ra lượng lớn máu tươi, từng giọt đè sập đập nát tần tần không gian, như là cho không đồng dạng liên tục rơi xuống. đối diện vừa đi ra Hồng Quân, Dương Mi, Thái Sơ cùng đang nằm Càn Khôn cũng không khá hơn. Càn Khôn không cần nói bây giờ còn trọng thương bên trong, ba người khác Thái Sơ mình tay chân có chút run, đang thở gấp lấy, cho dù Hồng Quân cùng Dương Mi cũng có chút chật vật lây hoay thân thể. La Hầu, ngươi bây giờ còn chưa muốn dừng lại sao? Hồng Quân mở miệng nói đạo, ha ha ha, bổn tọa không cam lòng, các ngươi cho rằng bổn tọa bại sao? La Hầu cười ha ha, trong mắt hắn tràn đầy âm lãnh chi sắc, cả người ma khí không chút nào giảm. Hai tay đưa lên hư không, lớn tiếng mở miệng, thiên đạo ở thượng, này có La Hầu lập hạ thiên đạo lời thề, cô âm không dài, độc dương không sinh. Có thiên đạo, ma đạo cũng đương tồn, từ nay về sau tiên ma bất lưỡng lập, ma chướng đạo tiêu, đạo cao một lần ma cao một trượng. Phàm hồng hoang tu giả đều gặp phải tâm ma vấn tâm, quá giả vì tiên, đọa giả vì ma, ma đạo lập. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, từng tiếng vang lớn từ phía chân trời truyền đến, hiển nhiên thiên đạo tán thành La Hầu lời thề. Thấy được một màn này, Hồng Quân trong mắt tràn đầy lửa giận chi sắc, hắn như thế nào không biết đây là La Hầu muốn liều mạng. Cách chương